Chương 481, ta là ngốc bạch ngọt 20. Những này người liền sẽ đều lấy lòng nàng, đến lúc đó coi như nàng không phải võ lâm minh chủ, trên giang hồ QNZ có tôn sùng vô cùng địa vị, nàng có thể tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm bất cứ chuyện gì, tự nhiên những cái kia võ lâm các thiếu hiệp cũng là mặc nàng lựa chọn. Nàng nghĩ, nàng vẫn là chọn gà cho Sở Khinh Hầu. Càng tiếp cận Phú Xuyên Bảo, giang hồ nhân sĩ càng nhiều, mà những người kia trong miệng đàm luận nhiều nhất hai người chính là Sở Khinh Hậu cùng Khúc Gu U, một cái là lần này đại hội võ lâm minh chủ đại nhiệt nhân tuyển, một cái là khó gặp, diệu thủ hồi xuân y lý cốc tiểu thần y lý sư Ninh Phỉ cờ ân nở nắm chặt song quyền mới có thể không để cho chính mình ghen ghét cảm xúc lộ ra ngoài. Cái kia luôn là cùng Sở Khinh Hậu đặt ở ngang nhau vị trí bị mọi người đàm luận người, hẳn là nàng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đã tới Phú Xuyên Bảo. Một đoàn nhân mã phát hiện võ lâm minh chủ Thạch Vân Xuyên thế mà mang theo một cái 17-18 tuổi cô nương chờ tại cửa ra vào. Nam Cung Cửu đối sư Ninh Phỉ bĩu môi, cuối cùng lao già này không vong ân phụ nghĩa, lúc trước hắn nhi tử sinh bệnh cờ ân ở phỉ thúy độc cáp, đó là chúng ta tinh tú hải đặc thù độc vật, ta tra cho hắn hai cái mới cứu được hắn nhi tử mệnh. Tất nhiên là lao gia hỏa biết Cửu gia đến rồi, cố ý tới nghênh đón. Trên đường đi, Khúc U U quả thực là chúng tinh phùng nguyện, sư Ninh Phỉ trong lòng phiền muộn cực kỳ, đám người này tất cả đều là mù lòa, nàng như vậy đại nhất cái mỹ nữ ngay tại bên cạnh, những người kia thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Nghĩ đến đây, cảm giác bên cạnh Nam Cung Cửu QNZ chẳng phải chán ghét, dù sao Nam Cung Cửu đối Khúc U U thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có một chút sắc mặt tốt, mỗi ngày xấu xí bức ngớ ngẩn gọi nàng. Đối mặt sư Ninh Phỉ lúc, ngoại trừ sự kiện kia bên ngoài, hắn đối nàng quả thực nói gì nghe nấy, càng là đối với mỹ mạo của nàng đại thêm khen ngợi, kinh động như gặp thiên nhân. Sư Ninh Phỉ bán tín bán nghi nhìn Nam Cung Cửu sửa sang lại cổ áo, mà Thạch Vân Xuyên QNZ hoàn toàn chính xác hướng về bọn họ nhanh chân mà tới. Nàng nhanh lên bày ra vô cùng tao nhã tư thái đến, đây chính là nàng chính thức tại võ lâm nhân sĩ xuất hiện trước mặt, nhất định phải biểu hiện được đại khí mà không thô bỉ, cởi mở mà không mất đi ôn nhu, lệnh người vừa thấy quên tục. Kết quả nàng cùng Nam Cung Cửu một cái chắp tay một cái liêm nhậm thi lễ, đối phương lại thẳng tắp vượt qua bọn họ, hướng về đằng sau Khúc Cú U chắp tay cười to, Khúc Thần Y Lì, năm đó từ biệt, phong thái vẫn như cũ, ngày hôm nay Khúc Thần Y Lì có thế quang lâm, bị bảo chính là Đồng Tất Sinh Huy A, nhanh lên mời vào trong bên cạnh hắn cái cô nương kia cũng đối với Khúc Cú U thức tha hạ bái, tạ Khúc Thần Y Lì năm đó ân cứu mạng. Lâm Tịch Kỳ thật vừa nhìn thấy này hai vị liền đã tìm được tương quan ký ức. Năm đó có một lần lão đầu xuất cốc hái thuốc, mà vị này Thạch Bảo chủ ái nữ đột phát bệnh cấp tính, mang lên y cốc lúc đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, thế nhưng là lão đầu lại không biết lu cờ na ho trở về. Mắt thấy ái nữ sinh cơ một chút xíu biến mất, thoi thoát, gấp đến độ Thạch Vân Xuyên cơ hồ muốn đem tóc liền nắm chặt hết. Hán Phú Xuyên bảo Thạch ra cùng nhà khác khác biệt, từ trước đều là nữ nhi nhất được sủng ái. Đời này huynh đệ bọn họ 9 người, đành phải hai nữ hải, một cái là nhà đại ca, đã sớm lấy chồng sinh con, một cái khác chính là mình nữ nhi này Thạch Trường Châu. Từ lúc nàng bị bệnh, mẹ nàng liền cùng bệnh truyền nhiễm ngược lại, nếu là Thạch Trường Châu có chuyện bất chắc, trong nhà trên cơ bản muốn đồng thời chuẩn bị hai cái quan tài, lao thê khẳng định QNZ đi theo. Lửa hỏa chạy tới y y cốc, không nghĩ tới lai thần y như thế nhưng không tại. Thạch Vân Xuyên trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, chẳng lẽ đây chính là mệnh sao? Thật không nghĩ đến cái kia khuôn mặt viên viên tiểu cô nương lại nói, nàng có thể thử xem. Thạch Vân Xuyên cũng là ngựa chết chữa như ngựa sống, gật đầu đồng ý lại đi nhà khác, đoán chừng còn chưa tới chỗ, hắn khuê nữ trước hết tắt thở rồi. Không nghĩ tới tiểu cô nương này tuổi còn nhỏ, ý lý thuật lại như vậy cao minh. Hắn nhìn tiểu nha đầu không kịp không hoảng hốt tại khuê nữ của mình mấy cái tử huyệt đều quấn lên trường trường ngân châm. Tay một chút xíu vê động, chỉ chốc lát, nữ nhi hô hấp dần dần bình ổn, một cái mạng thế nhưng thật cho nàng cứu chữa trở về. Thạch Vân Xuyên lúc ấy kém chút không cho tiểu nha đầu quỳ xuống, nay bằng với cứu được vợ hắn cùng khuê nữ hai cái mạng A Lâm Tịch vội vàng đáp lễ, Thạch Trưởng Châu đã không phải là vừa rồi dáng vẻ, kéo nàng lại cánh tay, được rồi, chàng diện lời khách sáo nói xong á muội muội, mời ngươi rất nhiều lần chính là thỉnh không đến, ngươi quý nhân có nhiều việc. Lần này khó được ra tới, nhưng phải làm tỉ tỉ làm chủ hảo hảo bồi bồi ngươi đi theo Lâm Tịch bên cạnh những người kia cũng đều cùng võ lâm. Minh chủ từng cái làm lễ. Lâm Tịch tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn một chút sắc mặt tái xanh sư Ninh Phỉ, đâm tâm đi, lao thiết. Lâm Tịch giới thiệu sơ lược một chút Nam Cung Cửu cùng sư Ninh Phỉ. Đám người tất nhiên là biết Nam Cung Cửu một đường đi theo, mặc dù Tinh Tú Hải bị quy về tà phái, dù sao chẳng qua là am hiểu dùng độc, vẫn luôn thực thần bí. Ngoại trừ năm đó cái kia hái hoa đạo tặc bên ngoài, thật đúng là chưa từng có quá nhiều việc xấu. Chính là cái kia hái hoa tặc cũng là Tinh Tú Hải khu trục đi ra ngoài phái khí đồ, cùng người ta cũng không có quan hệ gì. Cho nên đối Nam Cung Cửu đại trên mặt vẫn là không có trở ngại, dù sao cũng là Tinh Tú thiếu chủ, đồng thời Nam Cung Cửu tại đời này cũng coi như đích thật là lệnh người không thể khinh thường thực lực phái. Người võ lâm mặc dù QNZ chú ý xuất thân, nhưng là càng thêm kính trọng có bản lĩnh người. Tại trong mắt người khác vô luận là theo thân phận vẫn là năng lực cá nhân, bọn họ đều đã đối Nam Cung Cửu coi trọng mấy phần, có thể tại Nam Cung Cửu trong lòng chính mình, hắn là bị hung hăng đánh mặt. Thạch Vân Xuyên QNZ thăm hỏi cha hắn, đối chiếu nghênh đón người quái dị, kém không phải một chút điểm. Sư Ninh Phỉ ngược lại là QNZ rất được hoan nghênh, bất quá hoàn toàn là bởi vì nàng là khúc cú ưu sư muội. Những người kia mơ mỉ hệ NG một tiếng khúc thần y dì, cuốn lại sư Ninh Phỉ tiểu thủy tinh tâm thủng trăm ngàn lỗ. Đại hội võ lâm còn kém xa ưu ngày liền muốn chính thức cử hành, không ít người đều đã trước thời hạn đến, toàn bộ Phú Xuyên bảo răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Quan sát kỹ một chút những cái kia võ lâm phe phái chỉ thấy hô động, ai là quân đội bạn ai là cựu gia cơ hồ vừa xem hiểu ngay. Mà Phú Xuyên bảo an bài cũng hẳn là nhọc lòng. Lẫn nhau hữu hảo an bài ở tại một chỗ, không phải thế lực đối nghịch an bài thành hàng xóm, tóm lại, khiến cái này tính tình nóng nảy, động một tí đả thương người đại hiệp nhóm tận lực tại đại hội võ lâm tổ chức trước đó đừng đánh đứng lên. Trước mắt bảo nội khí phân còn tính là một mảnh tương hòa. Thạch Vân Xuyên cho Lâm Tịch an bài nơi ở không giống bình thường, đúng là trực tiếp lui qua nội trạch, xem như gia nhân ở chiêu đãi. Mà Tinh Tú Hải môn phái tạm nơi ở chết một góc, bởi vì cùng tất cả mọi người không quá lui tới, sân vị trí mặc dù vắng vẻ chút, nhưng là thắng ở tinh xảo, cũng là không tính chậm đãi Nam Cung Cửu. Sư Ninh Phỉ giờ phút này có chút lúng túng, Nam Cung Cửu đưa tay nổi lên kéo nàng, mà nàng khó khăn có thể quang minh chính đại thoát khỏi Nam Cung Cửu, tự nhiên muốn cùng Lâm Tịch cùng nhau. Thấy Nam Cung Cửu trong nháy mắt đen mặt, nàng nhanh lên thấp giọng trấn an, Nam Cung Cửu, ngươi trước ở lại. Đợi lát nữa ta đi tìm người, nơi này dù sao cũng là Phú Xuyên bảo, không phải Y Lệ Cốc trong. Nghe được nàng đáp ứng một hồi tìm đến chính mình, Nam Cung Cửu lúc này mới sắc mặt hơi tễ, đầu cho sư Ninh Phỉ một cái ta chờ ngươi ánh mắt, đi theo Thạch Vân Xuyên môn hạ dẫn đường đệ tử đi. Lâm Tịch chính cùng Thạch Trưởng Châu hướng nội viện đi, đột nhiên trông thấy rất nhiều người đều chạy tới cửa ra vào, còn có người lớn tiếng la hét, cái này sao có thể?